Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 942, Tinh linh huyễn thạch. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, răng rác, chuối tiêu đưa tay duỗi tiến vào. Quang đoàn giống như thủy tinh phá toái ra. Hiện ra ở mọi người trước mắt, là một kiện hiện ra bạch ngân sáng bóng pháp bảo. Hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Ha ha, vận khí không tệ, 40 cấp bạch ngân pháp bảo. Hẳn có thể bán trước giá tốt. Chuối tiêu phi thường hài lòng thu hoạch lần này. Muốn biết rõ, bạch ngân trang bị là hiện nay các người chơi chủ lưu trang bị. Vô cùng bán chạy nhất, chung quy so với cho chút đồ bỏ đi lợi ích thực tế nhiều. Lần này ta, thấy chuối tiêu vừa lên tới liền nghênh đón khởi đầu tốt đẹp. Viết Vũ Tình đoạt tại Tô Nhiên phía trước, đi đến tinh linh nữ vương bên người, đem hai đạo màu lửa đỏ quang đoàn cho nắm ở trong tay. Giòn vang âm thanh liên tiếp vang lên, xuất hiện ở Tuyết Vũ Tình trong tay, là một kiện tinh mỹ đồ trang sức, còn có một khối màu thủy lam bảo thạch, bạch ngân đồ trang sức, 40 cấp, coi như không tệ. Đường Tuyết Vũ Tình thấy được này khối bảo thạch, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, trên thể diện hàn băng khí tức giảm bớt không ít. Về phần này khối bảo thạch, là thủy hệ khảm nạm bảo thạch, có thể gia tăng thủy hệ công kích. Ta dùng thích hợp nhất bất quá, nữ vương đại nhân, đa tạ ngài ban thưởng. Vũ Tình vô cùng cảm kích, không khó nhìn ra, Tuyết Vũ Tình so với chuối tiêu muốn có lễ phép nhiều. Đạt được ban thưởng, vẫn không quên hướng phía tinh linh nữ vương đạo tiếng cảm ơn. Cũng khó trách tinh linh nữ vương hội đem Tuyết Vũ Tình cho giữ ở bên người. Đem chuối tiêu nuôi thả, không cần khách khí, đây là ngươi nên được. Tinh linh nữ vương đem ánh mắt ngừng lưu ở Tô Nhiên trên người. Khô lâu dũng sĩ, hiện tại nên đến phiên ngươi. Hảo, đối với cái này loại lĩnh thưởng các loại sự tình, Tô Nhiên từ trước đến nay là rất sung sướng. Hắn một mực nhớ kỹ tinh linh nữ vương muốn cho mình trọng thưởng. Chẳng lẽ này còn lại bên trong quang đoàn, vẫn tồn tại không ít mờ ám, ôm thái độ hoài nghi. Tô Nhiên đi đến quang đoàn trước mặt. Thỉnh thoảng lườm tinh linh nữ vương nhất nhãn, nghĩ từ trên người nàng đạt được điểm hữu dụng nhiệm vụ nhắc nhở. Khục khục, đang lúc Tô Nhiên đi đến màu tím kia quang đoàn, tinh linh nữ vương ho khan một tiếng. Tô Nhiên vừa nhìn có hy vọng, đương trường liền đã chọn này đạo tử sắc quang đoàn, đem cốt chảo duỗi tiến vào. Dầm ào ào, quang đoàn vỡ vụn, mấy chục mai tiền bạc mất rơi trên mặt đất. Đối mặt loại tình hình này, Tô Nhiên đương trường ngây ngẩn cả người. Ni mã, đây là mấy cái ý tứ. Thấy được này nhỏ đến đáng thương ban thường. Tô Nhiên nghiêm trọng hoài nghi này tinh linh nữ vương là đang đùa chính mình. Này tiếng ho khan tuyệt đối là cố ý, nãi nãi cái chân. Lãng phí một lần quý giá rút thưởng cơ hội. Nữ nhân này thật sự là quá ghê tởm. Tô Nhiên cảm giác lòng của mình tại run rẩy. Ha ha ha. Phúc Thủy đại ca, người này vận khí cũng quá suy a, nhanh chóng nhặt lên. Nói như thế nào cũng là ban thưởng, không thể lãng phí, chuối tiêu nhịn không được bật cười. Có thể thấy được Tô Nhiên kinh ngạc, đây không phải là thường khó được, sao có thể đơn giản buông tha, liền ngay cả Tuyết Vũ Tình cũng đi theo mân khởi miệng. Nhìn lén tinh linh nữ vương nhất nhãn, nàng đã nhìn ra. Tô Nhiên có thể có được như vậy phong phú ban thưởng. Toàn bộ đều bái tinh linh nữ vương ban tặng. Hừ, ta cũng không tin, lấy bản thân may mắn, không chiếm được một kiện thứ tốt. Tô Nhiên nội tâm phát hung ác, cũng mặc kệ người khác ý nghĩ. Chuyên môn lấy tử sắc quang đoàn ra tay, dùng lời của hắn mà nói. Ở nơi nào té ngã, liền ở nơi nào đứng lên, khiến Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Này tất cả quang đoàn bên trong, trùng hợp chỉ còn lại hai đạo tử sắc, đối với cái này, Tô Nhiên không chút do dự, một tay một cái, trực tiếp đem quang đoàn cho bóp nát, liên tiếp hai đạo giòn vang, quang đoàn tiêu tán, xuất hiện ở Tô Nhiên trong tay chính là một chương quyển trục. Một khối có khắc chữ linh tảng đá, này chương trên quyển trục mặt tán để đó bài kim sắc quang mang. Vừa nhìn liền không phải phàm phẩm. Mà tảng đá kia, lại là như phổ thông thạch khối tựa như, vô vô cùng không tầm thường. Bất quá, Tô Nhiên cảm thấy tảng đá kia không tầm thường. Giá trị của nó, hẳn là còn ở lại chỗ này quyển trục phía trên. Hồ Tinh Linh Nữ Vương đang nhìn đến Tô Nhiên trong tay hai kiện bảo vật. Sắc mặt liền biến đổi, bị nàng cho rất bí mật che giấu đi qua. Đợi nàng đem còn lại quang đoàn đều thu sau khi trở về. Lúc này đối với lấy Tô Nhiên nói, chúc mừng ngươi, Khô Lâu Dũng Sĩ, bổn vương phát hiện ngươi xác thực cùng ta tinh linh tộc hữu duyên. Hy vọng ngươi hảo hảo đối đãi này khối tinh linh huyễn thạch. Chớ lưu lạc, đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu. Hoàn thành tự nhiên trừng phạt nhiệm vụ, đạt được tinh linh nữ vương ban thưởng. 1. 16 mai tiền bạc. 2. Bộ sủng quyển trục bạch kim. 3. Tinh linh huyễn thạch, tinh linh nữ vương vừa dứt lời. Hệ thống thanh âm nhắc nhở liền kế tiếp mà đến. Điều này làm cho Tô Nhiên trong mắt xuất hiện vẻ mừng như điên. Bạch kim bộ sủng quyển trục. Này trương quyển trục xuất hiện, vừa vặn khó hiểu chính mình khẩn cấp. Hàn băng kim giao chứng sủng vật còn có không đến 7 ngày thời gian liền có thể bài trừ phong ấn. Tô Nhiên vốn định đều tinh linh chi xâm nhiệm vụ tất cả đều sau khi hoàn thành. Lại đi đau đầu này bài kim bộ sủng quyển trục. Không nghĩ tới, này quyển trục nhưng vẫn mình xuất hiện. Này mệnh vận, thật đúng là cân nhắc không thấu. Về phần này khối tinh linh huyễn thạch, nghe tinh linh nữ vương nói. Không khó đoán ra, này đích thị là một kiện bảo vật. Ha ha, quả thật không muốn quá thoải mái. Phúc Thủy đại ca, ngươi đang làm gì thế đâu? Còn không nhanh chóng đem này hai kiện bảo vật phát ra. Để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Chuối Tiêu nghe xong tinh linh nữ vương nói như vậy. Liền biết, Phúc Thủy đại ca lần này lại đạt được bảo bối. Liền tinh linh nữ vương đều biểu hiện ra thịt đau bộ dáng. Giá trị của bảo bối này, tuyệt đối không thấp, tối thiểu nhất, không là cái gì bạch ngân trang bị có khả năng so với. Phúc Thủy đại ca vận khí, thật sự là nghịch thiên, gấp cái gì, trước đều ta đem tiền bạc nhặt lên lại nói. Đến nơi này thời điểm, Tô Nhiên ngược lại không vội, hắn đem dưới chân tiền bạc từng miếng nhặt lên, này mới chậm rãi nói. Chuối Tiêu ngươi nói rất đúng, những cái này tiền bạc nói như thế nào cũng là ban thưởng. Không thể lãng phí, ai ôi, ta anh ruột, đừng dày vò người biết không. Nhanh chóng phát đến xem, Chuối Tiêu lòng hiếu kỳ gần như phát nổ dạp, nếu như không phải là bởi vì hệ thống hạn chế, đã sớm đoạt lấy tới thấy vì nhanh, hai kiện tiểu chút chít mà thôi, có gì thật kích động, Tô Nhiên thuận miệng nói xong, cũng không được thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem này hai kiện đạo cụ cho chế tác thành đồ giám. Phát ra rồi, bộ sủng quyển trục bài kim duy nhất một lần trang bị. Sử dụng sau có tương đối cao tỷ lệ đem bạch kim cấp boss và trở xuống quái vật biến thành chính mình bảo bảo. Chú thích, bất kỳ nghề nghiệp nào cũng có thể sử dụng. Sử dụng tiêu thất, tinh linh huyễn thạch đặc thù tự nhiên nguyên tố thân thiện. Có thể biến ảo thành tinh linh hình dạng. Ma lực 5, nhanh nhẹn 2, phạm vi công kích 1 đạt được nhìn ban đêm năng lực. Biến ảo thời gian tiếp tục 600 giây. Kỹ năng thời gian cooldown vì 60 phút đồng hồ. Chú thích, có được tinh linh huyễn thạch người. Cùng tinh linh tộc hữu hảo độ vĩnh viễn không giảm xuống. T, đang nhìn đến tinh linh huyễn thạch thuộc tính. Chuối Tiêu đương trường hít vào một hơi khí lạnh. Hắn vẻ mặt chấn kinh nhìn xem này khối tinh linh huyễn thạch. Cả kinh kêu lên, Phúc Thủy đại ca, này hoàn toàn chính là vì ngươi lượng thân chế tạo siêu cấp cực phẩm. Có thể biến ảo thành tinh linh hình dạng, này đã nói lên, đại ca ngươi về sau lại thêm một tầng thân phận, Omigos, OMG, này khối tinh linh huyễn thạch đối với ngươi mà nói, quả thật chính là như hổ thêm cánh, cách chương.